Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198 thân thế, tiểu thuyết cuối cùng một đoạn, nàng ở nam nhân trước mặt cởi hết quần áo, nam nhân ngây người, đột nhiên im bặt, một cái nhìn như căn bản không nói xong chuyện xưa. Lại là lại giống như công đạo sở hữu hẳn là công đạo sự tình. Nam nhân cùng nữ hài quan hệ thành một cái mở ra tính, nhậm người mơ màng kết cục mà thôi. Một cái tràn ngập dày đặc bi kịch sắc thái chuyện xưa, bên trong lại là lộn xộn rất nhiều phức tạp nhân tính giải thích. Nam chủ nhân công ở đào hoa cốc gian nan 19 năm, ngay từ đầu là bởi vì hoài đối nữ hài trở về hy vọng, lại sau lại là hoài muốn đem nữ hài nữ nhi mang suốt cốc, quyết tâm money nữ nhân vật chính xác. Thực tới nói có hai vị, Lâm Khỉ Mộng ngay từ đầu là ánh mặt trời hoạt bát, ở đào hoa cốc dừng lại mấy ngày, lại là trở nên nhỏ nhắn mềm mại yêu thương. Bị mấy nam nhân bắt đi lúc sau nàng ngay từ đầu vẫn chưa khuất phục, cũng là vì nàng tuổi trẻ xinh đẹp, thôn xóm tộc trưởng đem nàng tạm thời cầm tù một tháng. Nguyệt sự chậm chạp tương lai, hơn nữa tinh thần hoảng hốt yếu ớt, nàng cho rằng chính mình mang thai, hoài bạn trai hài tử, vì mạng sống, cũng vì giữ được chính mình hài tử. Nàng khuất tùng tộc trưởng, cũng chính là ngay từ đầu đem nàng khiêng trở về một cái trung niên nam nhân. Cùng lúc đó, nam nhân nhi tử phát ra từ nội tâm thích nàng, vì được đến nàng, thiết kế giết hại đã chết chính mình phụ thân, lắc mình biến hóa thành thôn xóm tộc trưởng, nhân tiện kế thừa phụ thân hết thảy, bao gồm nữ nhân. Lâm Khỉ Mộng sinh một cái chỉ có 4 cân nhiều nữ anh, sinh sản lúc sau dông huyết mà chết. Nàng cũng này đây vì chính mình hài tử phụ thân là nàng tâm tâm niệm niệm nam hài. Thực chất thượng, bởi vì quá mức tuổi trẻ, nàng cũng không biết được mang thai số trời như thế nào tính toán. Hài tử trăng tròn dựa oanh động thôn xóm, ở nam nhân hồi ức chung, khoảng cách các nàng hãm sâu đào hoa cốc đi qua suốt một năm thời gian. Lâm Khỉ Mộng nữ nhi là thôn xóm hai nhậm tộc trưởng chi nhất hài tử. Thâm ái Lâm Khỉ Mộng tuổi trẻ tộc trưởng cấp nữ anh đặt tên Tư Tư. Từ nhỏ ở đào hoa cốc lớn lên, nàng là đào hoa cốc mọi người hòn ngọc quý trên tay. Từ nhỏ ngây thơ hồn nhiên, vội yêu vô lự. Nhưng đồng thời, ở nàng trong mắt, máu tươi cùng nhân thể khí quan lại là hết sức bình thường. Đào hoa cốc cư dân là chết lặng mà ngu muội. Cụ kỹ thôn xóm truyền thống là duy nhất hai chữ, phục tùng. Giết người đối bọn họ tới nói liền cùng tài hoa trồng cây giống nhau tầm thường, mà từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện quá hắc ám thế lực. Cùng với cảnh sát đối nam chính khoan dung cho đi, càng như là một loại bi tình châm chọc. Lâm Khỉ Mộng tự cho là bảo toàn hài tử, trước khi chết trong lòng còn sót lại cuối cùng một tia ảo tưởng. Nam chính dùng 19 năm thời gian trọng hoạch tự do, vì họ hoàn toàn chạy thoát, làm trong cốc một đám người thả lỏng cảnh giác. Cũng là vì có quyền lợi đem nữ hài mang đi ra ngoài. Sau lại nhật tử hắn đã có thể cười đem cùng hắn năm đó đồng dạng tuổi trẻ nam hài lừa vào cốc chung. Tự mình động thủ đào hạ bọn họ trái tim môn sơ, hắn là một cái nghiệp chướng nặng nề người. Nguyên bản liền phải ở đào hoa cốc diệt vong thời điểm hướng cảnh sát tự thú. Chính là bởi vì đào hoa cốc cổ thôn xóm biến mất không lưu dấu vết, làm hắn một lần lâm vào mê hoặc cùng bối rối bên trong. Tinh thần hoảng hốt mang theo nữ hài từ cục cảnh sát rời đi. Chuyện xưa dừng lại ở nữ hài cởi quần áo một đoạn. Nhiều lần trải qua tang thương, nam nhân thất thần, hắn hoảng hốt về tới đào hoa cốc chung. Hắn cùng nữ hài lần đầu tiên, nửa khai ngoài cửa sổ là mờ mịt thành phiến đào hoa hương. Nữ hài trần trụi trắng tinh, thân mình bị ánh trăng bọc một tầng lụa mỏng, mỹ lệ giống như một giấc mộng. Khỉ mộng, nam nhân đối với nữ hài thấp thấp mở miệng, gọi một tiếng nàng mẫu thân tên. Ở nữ hài ngây thơ trong thần sắc, hắn rơi xuống vẫn đục một giọt nước mắt. Toàn bộ tiểu thuyết ở nam nhân nước mắt chung hoàn toàn kết thúc. Cùng Khương mấy phần dĩ vãng, bất luận cái gì một quyển tiểu thuyết chuyện xưa đều một trời một vực. Lại là đột phá nàng dĩ vãng bất luận cái gì một quyển tiểu thuyết doanh số. Thẳng bức trái tim ám hắc cảm xúc, làm mỗi một cái xem qua tiểu thuyết người đọc đều than thở thổn thức muôn vàn. Thế giới này ngươi sở không biết gốc, luôn là cất giấu làm ngươi khó có thể tưởng tượng. Hắc ám mờ ni, thương tâm qua đi, sợ hãi qua đi, lại là làm mỗi người đánh tâm nhãn quý trọng có thể bình thường sinh hoạt dưới ánh mặt trời nhật tử. Mỗi một ngày nhìn như bình đạm không có gì lạ, thời gian kỳ thật đã là trời cao tốt đẹp nhất tặng. Đào hoa cốc thôn xóm thật đáng buồn liền ở chỗ, những cái đó chết lặng mà ngu muội cư dân cũng không biết bọn họ ở phạm tội. Tuổi trẻ tộc trưởng vì được đến lâm khỉ mộng giết hại chính mình thân sinh phụ thân, giết người như ma lạnh khốc vô tình. Người đối để bụng ái nữ hài lại là thật sự sùng đến tận xương tủy. Có lẽ trên thế giới thật sự có như vậy lệnh người điên cuồng tình yêu. Lâm khỉ mộng quá đáng thương, không lý do chán ghét nàng ngây thơ hồn nhiên nữ nhi. Quá châm chọc, nam chính vì mang tư tư suốt cốc tạo nghiệt quá nhiều. Vì cái gì không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì người khác suy nghĩ một chút. Bên trong phụ nữ trung niên gì hoa hoa quá đáng giận. Thật sự tưởng một đao chọc chết nàng. Khương mấy phần rốt cuộc viết như thế nào ra như vậy phong cách khác biệt một quyển tới. Quá trầm trọng, một tờ lật xem TE3 thảo luận. Từ y nhân cảm xúc cũng là đi theo một chúng người đọc lại một lần bách chuyển thiên hồi. Trong tầm tay di động vang lên, Vân Cùng hai chữ lập lòe ở trên màn hình. Nàng vỗ về ngực hô hấp một chút chuyển được ở bên tai. Thế nào, đứng dậy tới rồi bên cửa sổ. Ánh mắt dừng ở bên ngoài thành phiến cây cối thượng. Nàng tâm tình hơi chút thả lỏng một ít. Nhẹ giọng hỏi một câu, có thể. Vân Cùng trầm ổn thanh âm từ điện thoại bên kia chậm rãi truyền đến, hơi chút dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, nếu viết lại kịch bản nói, khả năng yêu cầu đối kết cục làm một chút điều chỉnh. Đào hoa cốc biến mất, giấu tung tích kết cục như vậy khẳng định không thông qua phê duyệt. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc đưa bọn họ một lưới bắt hết còn kém không nhiều lắm. Money ta bất thắng chính cơ hồ là điện ảnh TV vĩnh hằng bất biến chủ đề. Vô luận quá trình như thế nào khúc chiết, tội ác bị quang minh sở xua tan, hữu tình nhân trung thành quyến trúc, thiện ác đến cùng chung có báo, cũng mới là màn hình cuối cùng có thể bày ra kết cục. Nhìn chung hoa hạ điện ảnh, ở điểm này, trên cơ bản có thể xem như trăm sông đổ về một biển. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể bị phổ biến người xem sở tiếp thu, cũng mới có thể làm đi theo chuyện xưa dung chuyển bất ân một lòng được đến ân ủi. Như vậy đạo lý, từ y nhân tự nhiên là minh bạch, đến nội nam chính. Cuối cùng khẳng định cũng không có khả năng chạy thoát pháp luật chế tài. Bị hiếp bức cũng không thể trở thành hắn phạm tội giết người lấy cớ. Ta cảm thấy thiết kế điên mất tương đối hảo. Vân Cùng gằn từng chữ một thanh âm tiếp tục truyền tới. Theo như lời mỗi một chút đều là thập phần đúng trọng tâm. Từ y nhân ân tĩnh nghe xong, thật dài thở vào nhẹ nhõm, mới là như suy tư gì nói. Ca Tận Đào Hoa, người đọc thị trường phi thường hảo. Nếu là chụp thành điện ảnh nguyên bản chính là một loại bảo đảm. Bán điểm cũng rất nhiều, hẳn là đều không cần lo lắng. Bất quá trước mắt cũng không nóng nảy cải biên kịch bản. Ta trước liên hệ một chút nguyên tác giả đi. Nàng đồng ý nói lại ấn bình thường trình tự trù bị, bên kia Vân cùng tự nhiên là đáp ứng. Treo điện thoại, Từ Y Nhân ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên bàn sách. Bìa mặt trang lót rực rỡ mùa hoa đào hoa, mỗi xem một lần đều sẽ làm nàng cảm thấy bi thương. Nhưng như vậy, tâm linh chấn động lại cũng là đã lâu chưa từng có. Gần nhất một lần cũng chính là Kim Kỳ Lân thưởng lễ trao giải thượng. Đặng Uy đóng vai nam chính quay chụp kia một bộ Linh Độ Dưới. Tốt tác phẩm chính là như vậy. Vô luận xem qua bao lâu thời gian, sở mang theo cảm xúc dao động sẽ vĩnh viễn quanh quẩn ở mỗi người trong lòng. Thật giống như nhớ tới Linh Độ Dưới, nàng liền sẽ cầm lòng không đậu nghĩ đến phương Bắc núi rừng lạc tuyết thanh tùng. Lầy lội sơn đạo, nam chủ nhân công tập tệ bóng dáng, mà trước mắt, trong đầu nghĩ đến Ca Tận Đào Hoa, nàng liền sẽ nghĩ đến trang lót như vậy một bức mang theo dày đặc bi thương tranh vẽ. Vô luận là bi kịch vẫn là hài kịch, tốt tác phẩm đều là có thể gột rửa người tâm linh, làm người từ giữa được đến rất nhiều lĩnh ngộ. Linh Độ Dưới tạo khởi nam chủ nhân công cao lớn vĩ ngạn hình tượng, lại là vô hình trung chiếu rọi trừ hắn cho rằng chúng sinh muôn nghìn phổ biến lựa chọn, xã hội trách nhiệm quá mức trầm trọng thời điểm, tuyệt đại đa số người sẽ lựa chọn hữu hiệu lẩn tránh. Rốt cuộc, xu lợi tị hại là sở hữu động vật bản năng, người cũng là không ngoại lệ. Ca Tận Đào Hoa ở trong group người đọc chung khiến cho nhiều phương diện nhiều góc độ thảo luận. Nói đến cùng cũng là vì đối mặt quá nhiều vô lực hiện thực. Mỗi người đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi tự hỏi thời điểm, đều là không thể được đến kết luận. Chính mình có thể hay không làm ra cùng nam nữ nhân vật chính tương đồng lựa chọn, hướng trầm trọng vận mệnh khuất phục, cùng ngu muội cư dân thông đồng làm bậy. Nam nữ nhân vật chính nếu không như vậy, chỉ có chết vì tồn tại. Mỗi người tâm lý thừa nhận điểm mấu chốt đều sẽ vượt quá chính mình tưởng tượng. Chuyện xưa nam nữ nhân vật chính thật giống như một mặt gương. Nhìn bọn họ, mỗi người đều là có thể lớn nhất hạn độ tiếp cận nhất chân thật chính mình. Ngay cả nàng, có lẽ trước kia sẽ tương đương khẳng định đi phản kháng. Chính là đương một nữ nhân tự cho là mang thai thời điểm, sở hữu tâm cảnh lại sẽ phát sinh lại một lần thay đổi. Mẫu thân có thể vì hài tử chịu đựng, có đôi khi càng vượt quá chính mình tâm lý mong muốn. Thật dài thở ra một hơi, bắt được Khương mấy phần điện thoại, Từ Y Nhân thử thăm dò bát qua đi. Ngươi hảo, ta là Khương mấy phần. Đối diện nữ hài thanh âm cùng mỗi một lần gặp mặt giống nhau. Từ Y Nhân tựa hồ đều có thể tưởng tượng đến nàng nghịch ngợm giảo hoạt tươi cười. Ta là người kia, mỉm cười nói một câu. Điện thoại bên kia Khương mấy phần ngoài ý muốn, nga một tiếng. Tiếp tục cười mở miệng nói. Nghĩ như thế nào lên gọi điện thoại cho ta lạp. Ta cũng còn đều không có ngươi điện thoại đâu. Ta xem xong ngươi tiểu thuyết, viết thực hảo, châm trước câu chữ nói một tiếng. Nhớ tới những cái đó cực có hình ảnh cảm miêu tả. Từ Y Nhân lại tiếp tục nói, ngươi nguyện ý đem này bộ tiểu thuyết dọn thượng màn hình quang sao? Điện thoại bên kia Khương mấy phần ân tĩnh xuống dưới. Từ Y Nhân có thể cảm thụ nàng trong nháy mắt trầm mặc. Nghĩ đến nàng ban đầu những lời này đó, có chút chần chờ nói, là không có phương tiện sao? Ngươi giống như nói đây là một cái chân thật chuyện xưa. Có phải hay không muốn trước trưng cầu đương sự ý tưởng? Nghĩ đến đương sự, nàng trong lúc nhất thời cũng là có chút trầm mặc. Rốt cuộc này chuyện xưa đương sự đều cũng không sáng giỏi. Dù cho có thể bảo mật, cũng không nhất định nguyện ý bọn họ như vậy. Chuyện xưa bị dọn tượng màn huỳnh quang. Đặc biệt là, Khương mấy phần lại từ chỗ nào được đến như vậy, chuyện xưa. Chân thật độ có phần trăm nhiều thiếu. Chuyện xưa nam nữ nhân vật chính hiện tại như thế nào? Là một cái người đọc, từ y nhân kỳ thật như cũ có quá nhiều nghi hoặc muốn được đến giải đáp. Bọn họ đều đã qua đời, qua thật lâu sau. Bên kia Khương mấy phần chậm rãi nói một câu, thở phào nhẹ nhõm mở miệng nói, ta suy xét mấy ngày có thể chứ? Suy xét hảo cho ngươi hồi đáp, nàng nói chuyện thanh âm nhẹ nhàng. Từ y nhân đang muốn trả lời, nàng mang theo chút thận thờ tiếp theo câu lại là từ điện thoại kia đoan truyền tới. Đương sự, tiểu thuyết Lâm Khỉ Mộng, là ta bà ngoại, tựa hồ cũng không rõ ràng một câu làm từ y nhân sừng sốt một chút. Điện thoại kia đầu Khương mấy phần lại giống như đem một cái trầm trọng bí mật chôn giấu ở trong lòng lâu lắm, yêu cầu tìm cái hốc cây thổ lộ giống nhau. Thanh âm mềm nhẹ nói, chưa từng có đối bất luận kẻ nào nói lên quá đâu. Chính là không biết vì cái gì, nghe ngươi nói chuyện thanh âm thực nguyện ý tin tưởng ngươi, giọng nói dừng một chút. Nàng như chút được gánh nặng cười một tiếng, tiếp tục nói, cũng liền ngươi biết câu chuyện này có chân thật nhân vật nguyên hình. Ta cho rằng ngươi sẽ rất hiếu kỳ đâu, ngươi lại là cái gì cũng không hỏi, kỳ thật ta thật sự rất hiếu kỳ, từ y nhân thành thật nói một câu, Khương mấy phần cũng là sửng sốt một chút, nghe nàng như cụ không có truy vấn. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cúp điện thoại, chuyện xưa cuối cùng, nam nhân cự tuyệt mẫu thân của nàng, giúp nàng một lần nữa mặc xong rồi quần áo ra cửa mua rượu. Trở về thời điểm, lại là phát hiện ngõ nhỏ áo trong sam rách nát nàng. Liền ở đi ra ngoài tìm hắn thời điểm, nàng bị người kéo dài tới ngõ nhỏ trong một góc bẩn trong sạch. Hai người trên người nguyên bản liền không có bao nhiêu tiền. Ra cảnh sát cục, tạm thời thuê trụ chính là nhất rách nát giá rẻ tiểu khách sạn. Cho nên, nàng là giết người phạm cùng phạm tội cưỡng gian nữ nhi. Như vậy nàng, như thế nào có thể xứng đôi như vậy nhẹ nhàng như ngọc. Từ nhỏ mười ngón không dính dương xuân thủy quý công tử. Dượng phụ mẫu đều là bình thường nhất tiểu thị dân, từ nhỏ đã cho nàng vạn thiên sùng ái. Nếu không phải ngoài ý muốn biết nàng đều không phải là thân sinh chân tướng. Nếu không phải theo bọn họ chỉ dẫn tìm được rồi điên khùng ở viện dưỡng lão nam nhân. Nếu không phải hắn nửa thanh tỉnh nửa hồ đồ đêm này hết thảy đứt quãng nói ra. Nếu không có nhiều như vậy nếu. Mặc dù gia cảnh bình thường, nàng cũng như cũ là dưỡng phụ mẫu phúng ở lòng bàn tay tiểu công chúa. Thích ảo tưởng, khát khao tình yêu, vì chính mình bện một cái lại một cái tươi đẹp cảnh trong mơ. Chính là hiện giờ, nhớ tới như vậy một cái anh tuấn mê người nam nhân. Trong lòng kích động, trừ bỏ chua xót, vẫn là chua xót. Khương mấy phần động tác chậm rãi đưa điện thoại di động cất vào trong túi. Duỗi tay lau sạch khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt. Thời tiết chậm rãi chuyển ấm. Ngày xuân ấm áp dương quang xua tan vào đông rét lạnh khô ráo. Ở nhà tĩnh dưỡng hơn 3 tháng. Giờ phút này ghé vào cửa sổ xe thượng. Nhìn bên ngoài bay nhanh lui về phía sau cảnh quan cây cối. Nơi xa cao ngất đan xen vật kiến trúc, từ y nhân tâm tình đều là khó có thể miêu tả thoải mái. A nha nha, tiểu chính trạch trong lòng ngực, tiểu gia hỏa mặt mày hoàn toàn nảy nở. Giờ phút này tiểu xảo mềm bạch một bàn tay nằm trong tay leng keng rung động một cái trống bỏi. Đối với nàng cao hứng phấn chấn chào hỏi. Mắt thấy nàng quay đầu lại đi. Oa ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực tiểu gia hỏa càng là hưng phấn. Ăn mặc tiểu giày bông đoạn chân kích động lại đặng vài cái. Từ y nhân mở ra đôi tay. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Ở nàng trước mắt miêu ô một tiếng. Tiểu gia hỏa lại là múa may tay nhỏ ê ê a nói chuyện. Ha, từ y nhân cười khẽ một tiếng. Đối với nàng giang hai tay. Đem thơm tho mềm mại tiểu nhân nhi từ Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực thò lại gần ở cái trán của nàng thượng pi một chút. Tiểu gia hỏa tuét miệng đối với nàng cười. Trong suốt nước miếng tới rồi khóe môi. Vội vàng lấy quá trên người nàng khăn dính hai hạ. Mắt thấy tiểu gia hỏa lại là ngây ngốc nhìn nàng cười. Trắng nõn lợi vẫn là trụi lủi. Một viên tiểu bạch nha cũng không có trường ra tới. Từ y nhân càng là nhịn không được cười. Hướng tới Thiệu Chính Trạch mở miệng nói. Làm sao bây giờ? Một hồi chụp quảng cáo thời điểm ta lo lắng nàng chảy nước miếng. Bác sĩ không phải đều nói. Tiểu hài tử trường nha thời điểm tránh không được. Thiệu Chính Trạch duỗi tay đem hai mẹ con cùng nhau súng nhau tới trong lòng ngực. Bất đắc dĩ vừa buồn cười nhắc nhở một câu. Chính là một hồi đối với người khác chảy nước miếng. Cảm giác ngây ngốc từ y nhân lại là nhíu lại tú khí mi nói một câu. Trong lòng ngực cầm trống bỏi tiểu gia hỏa lại là a nha nha một tiếng. Tựa hồ ở biểu thị công khai chính mình bất mãn. Như thế nào sẽ ngốc. Ta cảm thấy tiểu bảo bối chảy nước miếng thực đáng yêu. Phía trước ghế phụ Nguyệt Huy đột nhiên quay đầu lại, buồn bực nói một câu. Lại là đem chính mình trong tay một cái khác món đồ chơi tiến đến nàng trước mặt. Ra tiếng hống nói, bảo bối tới. Cấp thúc thúc cười một cái, nhìn phía trước tả hữu lay động tiểu hạt châu. Tiểu gia hỏa ném trống bỏi duỗi tay đi bắt. Nguyệt Huy cười tủm tỉm đem mang theo hạt châu tiểu món đồ chơi tả hữu loạn choạng. Bụ bẫm tay nhỏ ở không trung phí công bắt nửa ngày. Tiểu gia hỏa lại duỗi thân ra hai chân lung tung đặng đặng. Đến cuối cùng tiết khí. Ở từ y nhân trong khuỷu tay hơi chút xoay một chút đầu nhỏ. Quay đầu đi tìm hắn. Nho nhỏ một người nhi. Tròn xoe ánh mắt đen láy thẳng ngơ ngác nhìn hắn. Đẹp khóe miệng khuôn mặt nhỏ thượng đều là ủy khuất. Đối với hắn chít chít ô ô nói lên lời nói tới. Nguyệt Huy nửa nắm trong tay món đồ chơi. Duỗi tay chỉ qua đi câu lấy nàng tiểu xảo mềm bạch ngón tay chơi. Đem món đồ chơi tay bính nhét vào tay nàng trong lòng. Ngô ngô. Tiểu gia hỏa lại là nhất thời hưng phấn lên, cầm tiểu món đồ chơi ở không trung múa may hai hạ. Tiếp tục ê ê a nói chuyện, hơn hai tháng thời điểm nàng là có thể phát ra một ít mơ hồ không rõ, đơn âm tiết. Trước mắt thời tiết ấm áp một ít, tiểu gia hỏa tựa hồ càng là hoạt bát rất nhiều, cả ngày thanh tỉnh thời gian cũng dài quá chút. Một thanh tỉnh liền tự quyết định đình không được. Một đường đùa với nàng. Xe một đường xử tới rồi công ty dưới lầu. Khương mấy phần đáp ứng đem ca tận đào hoa dọn thượng màn huỳnh quang. Điện ảnh bắt đầu rồi giai đoạn trước trù bị. Cải biên kịch bản cũng là như cũ ở sáng tác giai đoạn. Này một chuyến từ y nhân mang theo tiểu y nhân ra tới. Đúng là vì có ái tạ giấy quảng cáo quay chụp công tác. Hết chương.